Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đôi chân dài, mặc quần bò rất đẹp. Ngắm nghía một lần từ trên xuống dưới, không sai. Ngắm lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Chỉ là phía sau, giống màu tóc chắc là nhuộm, quần áo cùng một nhãn hiệu. Nam sinh bây giờ đều thích ăn mặc như thế này. Tiếng hò hét của mọi người át cả những bông tuyết rơi lả tả. Tất cả cùng đếm ngược thời gian. 19-8. Cầu mong Thuần Uyên sống vì bản thân mình. 7-6-5. Cầu mong Tô Kính Hy luôn luôn vui vẻ. 4-3-2. Cầu mong mình sẽ càng ngày càng xuất sắc hơn. 1. Cầu mong Hạ Sâm Triệt nhìn thấy mình. Merry Christmas! Tiếng chuông vang lên, những đôi tình nhân ôm lấy nhau như vừa trải qua một vụ tai nạn. Xuân Phi nhìn thấy cô gái bên cạnh chàng trai vỗ tay hoan hô rồi hét to. Triệt, Giáng sinh vui vẻ! Kỷ Vi bá cổ chàng trai nhưng anh chỉ nghiêng mặt. Đôi môi của cô đặt trên má phải của anh. Không ai có thể có được những đường nét hoàn mỹ như anh. Sau một hồi tự lừa mình lừa người, anh không nhìn thấy cô. Dù đã cầu nguyện nhưng vẫn không nhìn thấy. Trên thế giới này không có ông già Noel. Người ta nói giới hạn ngây thơ của con người là có tin ông già Noel hay không. Từ lâu cô đã không tin có ông già Noel. Không còn gì để mong đợi. Mê tín, ấu trĩ, nực cười. Xuân Phi thấy điện thoại rung lên, màn hình hiện tên của Tô Kính Hy. Cô nhấc máy, chưa đợi Tô Kính Hy nói, cô đã nói trước. Kính Hy, em rất muốn khóc. Xin lỗi em, vốn dĩ anh muốn đón Giáng sinh cùng em, nhưng bố anh bắt anh về nhà ăn cơm. Cô anh và chỗ cậu ấy từ dưới quê lên. Anh tưởng vì mình mà cô khóc. Xuân Phi gượng cười. Không phải vì cái đó. Cảm ơn anh đã gọi điện cho em. Em không sao cả chứ? Vâng, không sao. Em đi ngủ đây. Ngày mai có bữa tiệc Giáng sinh, em phải làm việc cực nhọc. Ánh mắt của Xuân Phi bất giác liếc nhìn đám đông. Bỗng nhiên cô thấy giật mình hoảng hốt, tưởng rằng mình hoa mắt. Trên băng ghế trước nhà thờ, chàng trai trong chiếc áo khoác lông đen, tay cầm điện thoại. Ngồi bên cạnh anh là cô gái thông minh đáng yêu. Này, cô nàng Biên Phước, sao em không nói gì cả? Sao chỗ em ồn thế? Chàng trai ngồi trên ghế băng, đứng dậy nghe điện thoại. Anh cũng đang chuẩn bị tắm để đi ngủ à? Ừ, ngày mai đi tìm ông anh tốt, cùng ăn bữa cơm chúc mừng nhé. Tô Kính Hy ngồi xuống ghế. Cô gái ngồi bên cạnh giúp anh nới lỏng chiếc khăn trên cổ. Anh thu mình lại như từ chối, gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Tô Kính Hy. Hả? E rằng ngày mai không có thời gian. Xuân Phi che mặt đi lùi về phía sau. Ngày mai em phải đến hội học sinh làm việc. Thôi, anh làm việc của anh đi. Còn nữa, cảm ơn anh. Trận tuyết lớn như thế này có thể che phủ được gì đây? Vết chân, nóc nhà, mái tóc, ghế băng, con đường. Nhưng không thể che lấp tiếng cười xuyên qua tầng mây. Sau khi tuyết tan, những thứ này sẽ lại hiện ra, sẽ không mất đi. Giống như ký ức vậy. Lúc ngủ có thể tạm thời quên lãng, nhưng khi tỉnh dậy, nó sẽ vẫn còn đó. Lá cây sau khi cháy hết sẽ để lại cho, chôn xuống đất, biến thành phân bón cho hoa. Hoa nở rồi tàn, để lại hạt mầm. Hạt mầm chôn xuống đất, đến mùa xuân biến thành mầm non mơn mởn. Năm tháng cứ trôi đi như thế, đến chết cũng không thôi. Những thứ đã hoàn toàn mất đi, sẽ ở đâu đây? Hạ Sâm Triệt bắt taxi, đưa Kỷ Vi về nhà. Trên đường về, anh chỉ nghĩ đến việc sẽ giải thích với Xuân Phi như thế nào. Anh rất muốn đến chỗ hẹn, nhưng vì trước đây đã từng hứa với Kỷ Vi làm bạn trai cô ấy một lần. Chuyện đó từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi anh đã quên nó. Không ngờ lúc này Kỷ Vi lại nhắc tới, anh không thể nuốt lời được.

giống như một kẻ điên loạn vậy. Thì ra sức mạnh của con trai và con gái khác nhau một trời một vực. Cho dù là một người nhìn có vẻ gầy gò như anh, cũng có thể khiến cô không thể nhúc nhích được. Lúc này Xuân Phi gần như tuyệt vọng vì nụ hôn có phần tàn bạo ấy. Thì cuối cùng anh cũng dừng lại, thở hổn hển rồi chống tay lên nhìn cô. Quần áo trên người gần như không còn. Hai từ thân mật không đủ để hình dung cảnh tượng lúc này, mà còn phải nói là tràn đầy sắc xuân. Còn thấy giống nhau nữa không? Hạ Sâm Triệt lạnh lùng nói. Nếu em thấy không có gì thì anh có thể tiếp tục. Em không sợ. Giọng nói của Xuân Phi run run nhưng lại vô cùng kiên định. Anh chỉ muốn dọa em. Em không sợ. Cô gái bướng bỉnh không biết sợ là gì. Hạ Sâm Triệt tức đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô ấy hoàn toàn không có chút cảnh giác nào với con trai. Không biết rằng con trai và con gái có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lại còn đắc chí cho là mình đúng. Người cô đang run rẩy giống như bông tuyết giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng vẫn cứng đầu nói là không sợ. Hạ Sâm Triệt gần như muốn từ bỏ. Lẽ nào chỉ có thể dùng cách của cô ấy để bảo vệ cô ấy? Anh quay người sang một bên, ánh mắt hoàn toàn lẫn trong bóng tối. Đừng có ép anh. Nói là em sợ. Nói là sau này em sẽ không phạm sai lầm như thế này nữa. Anh sẽ tha cho em. Em không sợ. Bởi vì anh chỉ muốn em học cách bảo vệ bản thân mình. Anh... em không sợ thật mà. Anh không giống với những người con trai khác. Anh là người trong trái tim em. Vì thế dù anh có làm gì với em cũng không sợ. Anh là người trong trái tim em, vì thế em không sợ gì cả. Dù có sợ đến phát run lên cũng không sao. Sao lại có sự tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng bằng cả trái tim như vậy? Đột nhiên, Hạ Sâm Triệt phát hiện mình đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới. Anh sợ tính cách bất cẩn của cô sẽ khiến cô bị tổn thương. Nhưng bản thân thì đã dùng cái cách mà mình cho là lo lắng nhất để làm tổn thương cô. Anh tức giận đấm vào tường, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi phòng, sộc đùa đùa lại. Các bạn nam sinh vui đùa đuổi nhau trên hành lang. Xuân Phi ôm tập vở, đi men theo chân tường. Sắp đến kỳ nghỉ nên cả trường hoàn toàn không có không khí học tập. Khi đi qua phòng học của lớp 12, cô không kìm được dừng lại kiếm tìm hình bóng của Tô Kính Hy. Cô thấy trái tim của mình sắp bị giằng xé đến biến dạng. Muốn nhẫn tâm bỏ mặc anh, nhưng lại lo lắng cho anh. Đúng là đồ vô tích sự. Cô thở dài bước đi. Đến chỗ rẽ hành lang thì có một người cắm đầu cắm cổ chạy tới. Xin lỗi. Tô Kính Hy ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên thốt lên. À, cô nàng phiền phức. Em đi nộp vở bài tập. Cô muốn đi qua người anh. Em sao thế? Không nghe điện thoại cũng không quan tâm đến anh. Em giận gì vậy? Tô Kính Hy cũng tức giận, kéo lấy tay cô không chút nể nang. Cô giằng tay, vở bài tập rơi xuống đầy cầu thang. Xuân Phi chửi một câu thần kinh, rồi gạt tay anh cúi xuống nhặt vở. Nhưng Tô Kính Hy mặc kệ, hùng hổ đè người Xuân Phi vào tường. Xuân Phi không thể nhúc nhích. Cô tức giận đá anh. Được rồi, không nói cho rõ ràng thì không được đi. Ánh mắt của Xuân Phi đập vào cổ cô Kính Hy. Vẫn là chiếc khăn bườm sườm ấy. Đấy chắc chính là món quà mà cô gái kia tặng anh nhân dịp lễ Giáng sinh. Hôm ấy tuy không nhìn rõ, nhưng cô có thể chắc chắn rằng anh khép na khép nép cố tình nói dối. Anh ta dựa vào cái gì? Lại còn nói chỉ có hai người bạn. Họ đều mang họ An Dương. Chắc là bệnh tự kỷ của anh ta đã được chữa khỏi. Lừa dối người khác đúng là đáng ghét. Xuân Phi càng nghĩ càng tức giận. Nói gì? Anh không biết xấu hổ sao? Anh làm sao chứ? Trên cổ anh là thứ rác rưởi gì? Công ty bố anh sắp phá sản rồi à? Anh không mua được thì em mua cho anh. An Dương Xuân Phi, em đừng có mà làm quá đáng. Em nhìn thấy rồi. Đêm Noel anh ở công viên, em nhìn thấy hết rồi, anh nói dối trước mặt em. Cô không kìm được chế nhạo. Trông anh tự nhiên lắm, đâu có giống người mới bắt đầu kết bạn. Bây giờ thì Tô Kính Hy đã hiểu. Anh ngây người ra một lúc rồi buông tay cô. Ánh mắt căm ghét của Xuân Phi giống như lưỡi dao lướt qua mặt anh. Tất cả những lời nói và hành động cứu vãn đều không có ý nghĩa gì. Xuân Phi chạy xuống cầu thang, nhặt vở bài tập rồi lao đi như một cơn gió xa. Từ trước đến nay, những chuyện chẳng mấy tốt đẹp thì thường truyền đi rất xa. Buổi tối, Xuân Phi vừa ăn vừa mượn laptop của Hạ Sâm Triệt lướt trang web của trường. Tiêu đề trang nhất đập vào mắt cô: An Dương Xuân Phi thân mật với hot boy của trường, kèm theo ảnh chụp. Tiêu đề của trang thứ hai là: Cuộc điều tra sức hút của nữ hoàng scandal An Dương Xuân Phi, một cô gái xấu xa gian xảo. Cái gì với cái gì đây? Buổi chiều Xuân Phi chỉ biết rằng co cãi nhau, hoàn toàn không biết có người đứng ở hành lang của trường dùng máy điện thoại chụp ảnh. Trên bức ảnh, Tố Kính Hy ấn người cô vào tường, vẻ mặt hai người đều rất hung dữ, giống như có mối thù sâu nặng gì vậy. Đúng là rất xấu hổ. Xuân Phi lướt chuột rất nhanh, cô không muốn đối diện với vấn đề này, cũng không quan tâm người khác nói gì. Cô chỉ quan tâm người ấy sẽ nhìn cô với ánh mắt như thế nào. Cô liếc nhìn hình bóng đang rửa bát trong nhà bếp. Đang địch thở dài thì một hình ảnh trên trang web đập thẳng vào mắt. Lại là chụp trộm. Trên chiếc xe buýt chật chội, cô đứng sau lưng Tô Kính Hy, ngả đầu vào người anh. Ánh đèn mờ ảo dọi vào mặt anh. Anh cúi đầu, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Độ cong trên khớp của tay anh rất hoàn mỹ. Độ cong ấy ẩn chứa sự ấm áp. Có lẽ lúc cô ngủ, anh cũng nhìn cô như thế. Giống như cô nhìn lén anh ở nơi mà anh không nhìn thấy cô. Em và Tô Kính Hy cãi nhau à? Anh... Xuân Phi nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm đuôi vậy. Anh đi lại không có tiếng động à? Ha ha, đừng đánh trống lảng. Hạ Sâm Triệt tỏ ra đã biết mọi chuyện. Đừng giấu nữa, anh biết từ lâu rồi. Em không giấu. Chỉ có điều trong trường thì nên chú ý một chút. Em nhìn những tấm ảnh này này, vốn dĩ không có gì lại biến thành có gì rồi. Hạ Sâm Triệt cúi xuống nhìn, tay trái xoa cằm, tay phải xoay bút, lời nói có chút hờ hững. Ồ, rất thân mật. Bức ảnh cãi nhau cũng chẳng có gì là thân mật. Vậy thì anh đang ám chỉ bức ảnh kia sao? Thực ra cũng chẳng có gì thân mật. Xuân Phi ngồi mãi ở một tư thế, vừa động đậy thì cảm giác đau từ chân truyền đến tim. Cô cố chấp đứng lên, sự đau đớn lan đến toàn thân, cơ thể gần như không thể khống chế được ngả ra phía sau. Phía sau là ghế sofa. Em... Hạ Xuân Triệt thấy mình bị đánh bại. Suốt ngày ngồi trên thảm, trời thì lạnh như thế này, không bị co cơ mới là lạ đấy. Trước khi làm việc gì em phải động não suy nghĩ, đừng có lúc nào cũng thể hiện mình nữa. Sau này nếu không có anh ở đây em sẽ thế nào? Cô ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên. Đối với anh cô là gì? Con gái một người bạn thân của mẹ. Cô gái làm việc không biết suy nghĩ, thích thể hiện mình. Một người say xe đến mức không thể tưởng tượng được. Một cô bạn cùng phòng thích gây phiền phức, ăn không ngồi rồi không biết làm gì. Là một đứa trẻ thiểu năng hoàn toàn, không có khái niệm về con trai con gái. Còn anh là gì? Con trai một người mà mẹ đố kỵ nhất. Một anh chàng rất thông minh lại dịu dàng. Một thương gia trẻ đã bắt đầu kinh doanh từ năm 16 tuổi. Một người tốt bụng yêu thương cả những chú mèo con cuốn con bên đường. Một chàng trai thiếu niên lịch sự, nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ trên xe buýt. Xin lỗi. Không có gì. Sau đó hai người không nói gì. Hai tiếng trôi đi, đến tận khi Xuân Phi vào phòng, ánh đèn qua khe hở cũng biến mất trong đêm tối. Lúc ấy, Hạ Sâm Triệt mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Giống như chạy mấy nghìn mét, mệt đến nỗi chỉ muốn gục đầu mà ngủ. Trong hai tiếng ấy, cô ngồi trong phòng khách xem phim thần tượng, anh nằm bò ra bàn để làm đề thi. Thực ra anh không hề chuyên tâm làm bài, tay run rẩy đến nỗi không viết được chữ. Rất nhiều chuyện chỉ cần nói rõ ràng là xong. Năm sau anh học đại học ở miền Bắc, nhưng không muốn nói với cô. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.